Hoắc tổng truy thê, chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh trăng. Khẽ nghiến răng, Ôn Noãn thực sự đang ngủ. Sau một trận cãi nhau không lớn không nhỏ của hai người họ, hình như cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Cũng không nghĩ tới việc giải quyết vấn đề. Tính tình của Hoắc Minh cũng không tốt tới vậy. Cô lạnh nhạt với anh. Vậy thì anh cũng sẽ không dỗ dành cô nữa. Sáng sớm, khi tỉnh lại, vị trí bên cạnh anh trống không? Ôn Noãn không nằm trên giường. Tiếng động rất nhỏ phát ra khi làm việc nhà truyền vào từ bên ngoài. Hoắc Minh nằm ngửa, nhớ lại từng chi tiết của chuyện xảy ra tối qua. Anh cảm thấy quan hệ của mình và Ôn Noãn hiện giờ hơi không ổn. Lẽ ra giữa hai người họ không nên xảy ra cãi vã. Hoắc Minh là kiểu người sau khi đã suy nghĩ rõ ràng thì sẽ không tiếp tục rối rắm nữa. Anh rời giường rửa mặt, thay đồ đi làm, áo sơ mi màu xám cho, quần tây đen, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô. Anh vừa đeo đồng hồ vừa bước ra ngoài. Ôn Noãn đang dọn bàn ăn. Ánh nắng ban mai chiếu lên người cô, khiến cả người cô đều mang một vẻ mềm mại đặc biệt. Thế nhưng đêm qua Hoắc Minh đã được chứng kiến Ôn Noãn tức giận. Thỏ khi nóng này cũng biết cắn người. Hoắc Minh ngồi xuống, vừa uống cà phê vừa đọc báo. Ôn Noãn làm cho anh một bữa sáng kiểu Tây. Bánh sandwich trứng. Hoắc Minh cắn một miếng. Cảm thấy hương vị này còn ngon hơn bên ngoài bán rất nhiều. Anh liền chăm chú nhìn. Ôn Noãn ngồi bên cạnh anh. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc sandwich bèn dịu dàng hỏi. Không ngon sao? Hoắc Minh nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh cười nói. Ngon lắm. Ôn Noãn không nói gì. Chậm rãi uống sữa. Hoắc Minh phát hiện ra cô lại mất tập trung. Anh không nói gì. Chỉ cầm áo khoác đi thẳng ra cửa. Ôn Noãn đi đến lấy sẵn đôi giày ra ra giúp anh. Sự chăm sóc ân cần này. Nếu là đối với một người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ khiến người đó vô cùng hài lòng. Nhưng Hoắc Minh lại không nghĩ như vậy. Cô càng dịu dàng thì lại càng chứng minh rằng cô đang xa cách anh. Hiện tại Ôn Noãn đang coi anh là ông chủ của mình mà hầu hạ. Hoắc Minh không rõ chuyện này là tốt hay không tốt. Dù sao thì anh cũng không vui vẻ lắm. Anh nhìn cô chăm chú. Giọng điệu hơi lạnh nhạt. Hai ngày tới tôi sẽ phải đi công tác tới thành phố H, em không đi cùng tôi à? Ôn Noãn hơi bất ngờ. Cách chương.